vùng biên nên thành phố N có rất nhiều khu chợ nổi tiếng. Trong đó có những nơi được đánh giá cao về chất lượng hàng hóa, quy mô tổ chức hoặc tính giao thoa văn hóa đa dạng. Hai loại chợ nói trên thường được đầu tư quy mô sang trọng để thu hút du khách hoặc những người có đời sống khá giả. Còn loại chợ thứ ba thì bình dân hơn, bởi nơi đây không kén khách, cũng không kén mặt hàng. Chợ Giếng là một nơi như vậy. Từ những du khách tò mò muốn tìm hiểu, những người dân lao động đến bà con dân tộc từ các thôn, bản đều có thể đến đây thoải mái bày bán các sản phẩm của mình. Kiến trúc của nó cũng chỉ đơn giản là những kiosk một tầng bày bán quần áo, giải dốc, những kho hàng hoa quả được đề biển, thậm chí chỉ một sạp bày giày dép, một chiếc bàn để bán thịt hay gánh rau quả cũng nghiễm nhiên được coi là một gian hàng. Có lẽ vì vậy mà khu chợ này có quy mô lớn và luôn sầm uất hơn những chợ khác. Hôm nay cũng vậy, mới chỉ là ngày áp phiên, nhưng từ ngoài cổng đã có thể thấy không khí sầm uất của chợ. Còn bên trong thì ôi thôi, từ hàng quần áo, giày dép đến hoa quả, thịt thà đều tấp nập kẻ mua người bán. Nhìn thoáng thì ai cũng có thể hiểu rằng, muốn vào đây thì chỉ có nước đi bộ chứ không thể nào mà lách qua ô tô được. Duy Khanh không lạ gì điều đó, nhưng để cẩn thận, cậu dẫn xuống xe xem xét tình hình. Dòng người đông đúc ra vào chợ, trong đó có cả những phu khuân giác nhễ nhại mồ hôi. Những người lao động quần áo lem luốc đang tranh thủ bán mớ rau, túm quả. Đường đi thì toàn rác bẩn, thậm chí vài hàng cá, thịt còn vô ý đổ tràn cả nước ra ngoài đường, khiến mùi tanh bốc lên thật khó chịu. Lén lút ngó lại người đàn bà, quá mức sang trọng, đài cát, đang ngồi trên chiếc xe trị giá cả tỷ bạc. Cậu cảm thấy quả có điên thì mới nghĩ đến chuyện chen chúc trong cảnh này. Thị và nơi này là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Những người giàu có, thượng lưu, làm sao chịu được cuộc sống của những người lao động vất vả, chân lắm tay bùn. Có lẽ thị sẽ bỏ ý định tìm mẹ cậu thì may quá. Nhưng trái với suy nghĩ của Duy Khanh, thị đã bước xuống khỏi xe. Thưa quý khách, có lẽ chúng ta không thể vào trong, hay là để dịp khác có được không ạ? Không chần chừ, dù chỉ một giây, thị bỏ hết mũ, áo khoác, túi xách vào xe, cho khỏi vướng víu rồi rảo bước. Dẫn đường cho tôi. Duy Khanh sửng sốt, nhưng cũng vội chạy vượt lên trước để dẹp bớt đường cho thị dễ đi. Trong tất cả các khu hàng, có lẽ bà chủ của gian hàng hoa quả, Khanh Khánh, là vất vả nhất. Trong chị có lẽ phải ngoài 50 chứ không phải chỉ 47-48 như tuổi thật. Gương mặt héo hon, dốc dáng tuy không béo, không gầy, nhưng lưng hơi còng, và bàn tay gân guốc hằn lên sự tiều tụy, tàn phá của thời gian. Trong khi các gian khác có ít nhất một phụ nữ, việc để khuôn giác hàng hóa hoặc là phủ bán, còn người đàn bà này phải tự làm tất cả, thế nên trong thị càng tất bật, quần áo thì lấm lem, những bùn đất và bốc lên mùi thum thủm của thứ vải, ám mùi hoa quả ủ lâu ngày. Nhìn thấy mẹ mình như vậy, Duy Khanh đột nhiên nổi giận đùng đùng, quên mất cả người khách đang đi theo mình. Cậu lao đến chụp tay mẹ lớn tiếng. Sao chỉ có mình mẹ ở đây? Ông ta đâu? Ha, lại bỏ đi rượu chè cờ bạc rồi phải không? Người phụ nữ nhận ra con trai, nhưng thay vì vui mừng, bà lại hốt hoảng thấy rõ. Không không, không phải, bố con đi lấy hàng giúp mẹ, không phải đi uống rượu. Mẹ đừng có mà bênh, lão khốn ấy nhất định lại rút vào đâu bù khú rồi, con sẽ... Nhưng Duy Khanh chưa kịp nói hết lời, thì đã thấy mình bị lôi giật lại. Có cái gì đó ào qua trước mặt cậu để lao đến ôm chặt người phụ nữ quê mùa tiều tụy kia. Chị Mân! Chị Mân! Trời ơi! Cuối cùng, em đã tìm được chị rồi. Không chỉ có Duy Khanh, mà tất cả những người ở quanh đấy đều trố mắt khi chứng kiến cảnh một quý bà mặc váy ngắn sang trọng, xinh đẹp, quý phái vô ngần, ôm lấy bà bán hoa quả. Bà Mân cũng phải mất một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có điều, ngay cả khi khó khăn lắm mới gỡ được tay của người phụ nữ lạ, bà vẫn không thể nhận ra ai đang ở trước mặt mình. Xin lỗi cô là... Là em đấy mà. Người đàn bà khóc tức tưởi như một đứa trẻ tuổi hơn. Là Hoa, em gái của chị đây mà. Đôi mắt đã sút giảm khá nhiều thị lực của bà Mân, chợt sáng lên khi nhận ra người quen cũ. Trời ơi, Hoa, là em thật sao? Trời ơi, vậy mà chị đã ngỡ là... Dân, là em đây. Em đã tìm chị bao lâu nay, cứ ngỡ chẳng bao giờ được gặp lại chị nữa. Nhưng ông trời còn có chút tình người, nên mới cho chúng ta gặp lại ở đất này. Bà Mân vẫn chưa dám tin người phụ nữ giàu sang trước mặt mình lại chính là cô em gái nuôi, đã được số phận đung đuổi cho kết nghĩa với mình mười mấy năm trước. Nhưng cô ta cứ ôm mãi lấy bà mà khóc, tiếng nấc nghẹn ngào, vừa tủi hổ, vừa không cam phận đầy quen thuộc, khiến bà hiểu rằng đây thực sự là Dương Thị Hoa. Bà đưa tay gạt nhanh những hàng nước mắt đã phủ đầy khuôn mặt mình từ lúc nào, dù dỗ về thị bằng cử chỉ quen thuộc đăng sâu vào ký ức. Chị em mình nói chuyện ở đây không có tiện, nếu em không chê thì về nhà chị một chút nha. Duy Khanh đang kinh ngạc tột độ, cũng phải bừng tỉnh khi nghe lời của mẹ mình. Mẹ bị làm sao thế? Mời thị về nhà, về cái ổ chuột ở khu lao động nghèo ấy ư? Tuy cậu vẫn chưa biết mối quan hệ giữa mẹ mình và người phụ nữ này, nhưng nhìn thị sang trọng, giàu có như vậy, mẹ nghĩ rằng có thể đưa thị về giam nhà rách rưới của mình sao? Nhưng Duy Khanh chưa kịp lên tiếng, thì người đàn bà đã gật đầu và cười rạng rỡ. Lạ quá, lúc này Duy Khanh hoàn toàn không nhận ra thị nữa, không còn là mụ hồ ly tinh, cũng không phải là vẻ mặt buồn thảm đến thê lương. Lúc này trông thị hiền hậu và nhu mì đến kỳ lạ. Cậu đành im lặng và giữ nguyên nét lầm lì đưa họ về nhà. Bà khách sang trọng giữ nguyên vẻ thổn thức xúc động, đến căn ngõ nhỏ tồi tàn, bình thản bước qua rãnh nước thải hôi rình. Bình thản ngồi xuống chiếc giường đã cũ kỹ bụi bặm, bình thản uống chén chè nguội ngắt nhạt nhẽo, như thể thị chẳng hề xa lạ cuộc sống này. Những hình ảnh đối với Duy Khanh quả thực làm vô cùng kỳ lạ, bởi người đàn bà này và ngôi nhà tồi tàn của cậu là mảnh ghép của hai bức tranh hoàn toàn khác nhau. Cách đây vài phút thôi, thị còn ở khách sạn cao cấp nhất thành phố, ngồi trong quán cà phê đắt đỏ nhất thành phố, đi trên chiếc xe giá trị nhất thành phố. Thậm chí, thị đã từ chối gặp mặt cả những người giàu có nhất thành phố để đến đây, trong ngôi nhà tồi tàn, với một người phụ nữ nghèo nàn, và có lẽ là cả tàn tạ nhất thành phố. Khanh, mẹ với cô cần nói chuyện, con ra chợ giúp mẹ trông hàng một lát nhé. Nhưng mà... Đi đi. Khi nào cần, tôi sẽ gọi cậu. Thị nói, chỉ trong lúc này Duy Khanh mới cảm nhận lại quy lực đáng sợ quen thuộc của thị. Và hiển nhiên, cậu hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo như một chú mèo con. Khi Duy Khanh đi khỏi, thị cũng đã bình tĩnh hơn, lau hết những vệt nước mắt trên mặt mình. Thị gượng cười, đặt chén chè xuống giường để nắm lấy bàn tay gân guốc của người chị kết nghĩa. Chị Mân, được gặp lại chị quả thực em thấy giống như mơ. Em đã về Phú Thọ, quay lại cả Trung Quốc tìm chị mà không được. Sao giờ chị lại ở đây? Chị đã được cứu thoát hay là trốn khỏi đó như thế nào? Chị Mân mỉm cười, dù nó kéo theo bao nhiêu nếp nhăn hằn in trên khuôn mặt chị, nhưng thị vẫn nhận ra vẫn là nụ cười hiền hậu hôm nào. Chuyện dài lắm em à. Bằng giọng nói chậm rãi đầy hồi ức, chị Mân kể cho Thị nghe hành trình xa thẳm của đời mình. Thì ra, sau khi mụ Tú Bà A Lý nhận thấy chị Mân không còn kiếm được nhiều tiền, mụ đã bán rẻ chị cho một người đàn ông ở làng trong núi cách đó rất xa làm vợ. Nói là làm vợ, thực ra là làm con ở, làm đồ chơi cho cả nhà người đàn ông tên Lẫy Khiền. Nhà Lẫy Khiền có bốn thằng đàn ông, một bố, ba con, bà mẹ vì lam lũ nên kiệt sức chết từ lâu. Nhà lại chỉ có nương chè nên không đủ tiền cưới vợ. Chúng mới nghĩ ra cách mua hàng thải trong nhà chứa về làm vợ. Trước chị đã có một người được mua về, nhưng quá lao lực nên lăn ra ốm. Thế là một mình chị vừa phải quần quật ở nương chè, vừa phải chăm sóc thêm người chị dâu cả ốm liệt giường, cùng hai đứa con nheo nhóc. Nhưng nhục nhất là đêm đến phải làm vợ chung cho chúng nó. Bi quan thì muốn chết cho xong một kiếp người, nhưng tĩnh tâm chị Mân thấy mình đã chịu bao tuổi cực ở nhà chứa. Sống ở đây cũng chỉ tồi tệ đến thế mà thôi. Chị vẫn giữ tâm nguyện muốn được về quê, muốn được nhìn thấy thằng Khanh, rồi thì chết cũng yên lòng. Huống chi, chị cũng không nỡ bỏ lại người phụ nữ Việt Nam kia. Chị ấy khổ hơn chị, ốm đến khuỵ rồi mà bị dứt ở xó nhà, hai đứa con trai thì giống bố chúng nó, coi mẹ chẳng khác gì con ở, chẳng buồn để tâm đến. Chị ấy cứ nằm ở góc nhà, nói không được, đi cũng không xong, chỉ nước mắt là cứ rỉ ra chờ ngày chết. Cùng là phận phụ nữ như nhau, lại là người Việt, mình không thương nhau thì thương ai? Vì vậy biết là không cứu được, nhưng chị vẫn cố chăm sóc chị ấy. Khuôn mặt đã ráo nước của Dương Thị Hoa lại đầm đìa, không biết gì xót thương cho chị Mân, hay nhớ lại phận mình. Chị Mân cũng vậy, nước mắt chứa chan. Nhưng giọng chị bình thản cam chịu. Chắc trời cũng biết nên đã phù hộ cho chị chịu đựng cuộc sống đó khoảng 3 năm, thì một ngày người phụ nữ kia bất ngờ tỉnh táo lại. Thật may là hôm đó nhà có dỗ, nên bọn đàn ông đã uống rượu đến say mềm. Chị ấy nắm tay chị mà nói rằng, quê mình ở Hải Hưng, bị lừa bán sang đây cũng đã 14 năm rồi. Chị ấy biết mình khó có cơ hội về quê. Vì cảm ơn công chị đã chăm sóc, nên đã chỉ cho chị một đường tắt. Đường này phải đi xuyên rừng khá nguy hiểm, nhưng nếu ra được, sẽ thấy đường mòn biên giới dẫn thẳng về Việt Nam. Cách đây mấy năm, chị đã tìm ra con đường này chị muốn trốn về quê. Người đàn bà kia nói, nhưng khi ra đến đường đã vô phúc gặp phải người bản xứ, nên chúng nó mắc với gia đình chồng. Chị bị bắt về. Và lũ cầm thú ấy đã đánh chị thừa sống thiếu chết. Sau trận đòn ấy, chị không gượng nổi nữa, chân cũng thành tật, nên mới phải lay lắc thoi thóp đến ngày hôm nay. Nếu em muốn trốn, nhất định phải chờ người Việt Nam làm cửu vạn đi qua đây, sau đó cho ít tiền rồi nhờ họ che chở. Nhưng em không có tiền. Chỉ có, trong thời gian ở đây, chị đã bớt tiền chợ. Mỗi ngày một ít chôn ở hố rác sau giường. Lần trước tìm ra đường trốn, chị vội đi ngay mà chưa kịp đào. Nhờ thế mà chúng không hề biết. Em hãy dùng nó làm lộ phí, hãy cố mà về quê. Đừng như chị phải chôn vùi đời mình ở nơi đất khách quê người. Chị ơi! Mân ứa nước mắt vì cảm động. Ơn chị trời bể thế này, em biết lấy gì báo đáp. Chị biết mình không còn được mấy hôm, nên chẳng dám mơ tưởng gì. Nhưng dù có chết, chị cũng muốn được trở về quê hương. Nếu chị chết đi, nhờ em cắt một lọn tóc, đem về dùi đất Hải Hưng. Thế là chị mãn nguyện lắm rồi. Đến tối thì người phụ nữ ấy chết. Cả đời chịu đầy đọa xuống người. Vậy mà khi chết đi, chỉ có mình chị Mân tự tay, kéo chị lên núi, dùi cho chị tấm đất hoang. Và rơi nước mắt vì chị. Còn lũ đàn ông nhân đó lại mua rượu, thịt về uống mừng, vì thoát được của nợ. No nê rượu thịt, giày dò chị Mân chán chê rồi chúng lăn ra ngủ. Nhìn lũ cầm thú trần truồng ngủ lăn lóc cạnh nhau như lũ lợn. Chị chỉ muốn cầm dao đâm mỗi thằng một nhát cho xong. Nhưng chị biết, Nếu mình làm thế thì chẳng bao giờ có cơ hội về quê nữa. Chẳng thể mang nắm tóc của người đã khuất về quê, càng không thể gặp lại hai đứa con của mình. Vì thế chị kéo lại quần áo để chạy ra hố rác. Chị tìm thấy bọc tiền như người phụ nữ kia chỉ bảo. Chỉ toàn những đồng bạc lẻ, nhưng chắc chắn đủ cho chuyến hành trình dài của chị. Chị đem số tiền và lọn tóc của người phụ nữ kia khâu lần vào trong một chiếc tay nải, rồi giấu chặt lên gác bếp, nơi chỉ có chị hay lui tới thôi. Nếu muốn, chị đã có thể bỏ trốn ngay trong đêm. Nhưng chị chưa muốn liều, chị chưa biết gì về con đường kia, chưa biết làm cách nào để có thể gặp được những người Việt Nam sang đây làm thuê. Chị không muốn sẽ gặp phải số phận như người phụ nữ bất hạnh, vì thế chị đành phải chờ. Từ ngày đó đến mãi 4 năm sau, chị mới tìm ra cơ hội cho mình. Hôm ấy đúng vào ngày giỗ của người phụ nữ kia. Chị lên mộ lại rồi khấn vong hồn người đã khuất phù hộ độ trì cho mình về được quê cha đất tổ. Sau đó lấy cớ cúng ma, chị làm rượu thịt chuốc cho những người đàn ông trong nhà say mềm. Việc ấy không khó, nhưng còn hai đứa trẻ, chung ranh như cáo. Lại thêm bị ảnh hưởng bởi ông và bố mình, nên lúc nào cũng coi thường chị, theo sát bất cứ cử động nào của chị, để tâu hót với ông bố mình. Tuy chúng là con của người phụ nữ có ơn với chị, nhưng chúng chẳng hề có chút lòng thương nào với cả người sinh ra mình, lẫn người vẫn chăm sóc mình. Chị trên trời cao, hãy dung thứ cho em. Chị lầm rầm khấn, rồi lừa thằng lớn vào trong buồng lấy bánh kẹo. Thằng bé 13 tuổi rất ranh mảnh. Khi thấy ông, bố và hai chú mình say rượu, giật ra ngủ, nó đã không rời mắt khỏi chị lấy một phút. Có điều, nghe đến kẹo bánh, nó cũng tham, nên theo chị vào phòng. Chị bèn túng nghi lấy nó bịt mồm lại. Đã rất lâu nay, chị muốn phép dòng mông thằng bé bạc bẽo, vô ơn xử tệ với cả mẹ đẻ mình. Thế nên lần này chị chẳng cần nhẹ tay, mà trói nghiến nó vào chân giường, không quên buộc dẻ vào mồm, để nó khỏi kêu la. Không ngờ thằng bé hơn mới 10 tuổi, lén theo vào nhìn thấy và kêu toáng lên. May chị nhanh chân túm được nó và trói luôn cùng thằng anh một thể. Trói được hai thằng trẻ con thì chị cũng toát mồ hôi lạnh, vội vàng lấy túi hành lý đã chuẩn bị sẵn, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo con đường chị đã bỏ công tìm hiểu suốt 4 năm nay. Sau đó thế nào? Chị gặp được người Việt Nam mình chứ? Ừ, mất 2 ngày chị mới vượt được khu rừng đó. Đi thêm nửa ngày nữa thì tới đường mòn, vừa mệt vừa đói đến mềm người, nhưng chị chưa dám xuất hiện mà nấp ở bụi cây ven đường chờ đợi. Chị nghĩ buổi sáng họ đang gánh hàng qua Trung Quốc, có nhờ họ cũng chưa đưa được mình về, chẳng may gặp phải kẻ xấu, lại đem mình tới nhà chứa một lần nữa thì khổ. Thế nên chị cố ý chờ đến khi chiều tối, lúc họ đang trên đường về thì mới ra nhờ. Khi ấy, họ đang tiện đường mới dễ cho mình đi chung. Có lẽ chị được phù hộ, nên chiều hôm ấy gặp được một người phụ nữ đã có tuổi và trông khá nhân hậu. Bà ấy sẵn lòng đưa chị về mà không nhận một đồng tiền công nào cả. Vậy là tốt quá rồi. Sau đó chị làm gì? Sao không về quê mà lại cùng chồng con lưu lạc lên đây? Nói đến đây, nước mắt chị Mân chợt sầm lại, u buồn. Chắc em nghe chị và thằng Khanh nói chuyện, nhưng đó không phải chồng chị. Thị Qua có thể đoán ra 5-7 phần câu chuyện, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Sau khi thoát khỏi chốn địa ngục, đặt chân về đến Việt Nam, đương nhiên chị Mân hạnh phúc hơn ai hết. Điều đầu tiên chị nghĩ đến là phải về ngay Phú Thọ để gặp lại gia đình, con cái cho thỏa nỗi nhớ mong. Ngày chị bị lừa bán đi, thằng Khánh mới lên 8, còn thằng Khanh chưa đầy 3 tuổi, giờ không biết chúng nó đã lớn đến thế nào rồi. Chị đã cố gắng sống đến tận ngày này để gặp lại các con mình. Thế nên, dù mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất an trong lòng, thì chị cũng cố mà quên đi để rảo bước về nhà. Ngôi nhà của chị, một túp lều tranh thôi, nhưng mới thân thương ấm áp làm sao. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi so với hơn chục năm trước. Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn mảnh giường ấy, vẫn cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bạc màu ấy. Trước đây đã bao lần chị và chồng mơ ước có đủ tiền để dựng lại một căn nhà khác khang trang hơn. Một ngôi nhà mái đỏ quét sơn tường xanh dương, mát mắt, thậm chí lát cả gạch hoa như mấy nhà khá giả trong xóm. Mảnh sân cần cỗi cũng sẽ được lát gạch đỏ, kẻ chỉ xi măng sạch sẽ cho bọn trẻ con tha hồ chơi chơi. Mùa gặt, chị và anh cũng tha hồ phơi rơm phơi thóc. Chính vì ước mơ ấy nên chị mới nghe theo lời người đàn bà trong xóm đến Quảng Ninh. Ngày ấy chị không muốn xa con, mà cũng thấy e sợ người đàn bà tự xưng là đi đóng hàng thuê mà trát cả tấn phấn son lên mặt. Nhưng chồng và gia đình chồng chị thì mê đắm giấc mơ được sống trong ngôi nhà ngói đỏ, sân lát gạch kẻ chỉ xi măng. Họ thuyết phục chị bỏ ra 3-4 năm lăn lưng làm thuê xứ người. Nếu việc làm ăn thuận lợi, không những giấc mơ của họ thành hiện thực, mà chị còn có thể đưa mấy anh em bên chồng vô công rồi nghề đến đó kiếm ăn theo. Cuối cùng, chị đành cùng 4 cô gái nữa dứt áo rời quê đến cửa khẩu Móng Cái, định bụng rằng kiếm đủ tiền xây nhà rồi sẽ trở về ngay bên những đứa con thân yêu của mình. Vậy mà kể từ chuyến đi đó, đến nay đã hơn 10 năm, chị mới trở về được quê hương. Chưa bao giờ hình ảnh ngôi nhà cũ rách lại khiến chị thấy thân thương và hạnh phúc đến vậy. Nước mắt tưởng như đã khô quánh bao năm, giờ dàn dũa trên khuôn mặt tiều tụy của người đàn bà. Chị chạy ào đến, nhưng rồi đột ngột, chị lại đứng sững chết chân. Từ trong ngôi nhà chị bước ra một người đàn bà. Chị biết trước đây cô ta là người sớm, trên mảnh ruộng gần ruộng nhà chị. Cô ta ít hơn chị vài tuổi, nhưng cũng có thể coi là bạn bè, hàng xóm. Nhưng nếu chị vậy, thì sao cô ta lại thản nhiên ra vào nhà chị thế kia? Cái linh cảm bất an ngột ngạt mà chị cố đè nén đã xóa bỏ lại trào lên. Không đâu, không thể nào. Ăn xong thì mau dọn dẹp đi. Cô nghĩ cô về nhà này làm dâu, hay để làm mẹ tôi hả? Cô ta nói đổng vào trong nhà, và lập tức có tiếng đáp trả của một cô gái trẻ. Dạ, con biết rồi, không cần mẹ phải nhắc. Rõ ràng, lời lẽ họ nói với nhau nanh nọc, gầm ghè, như lại thể hiện mối quan hệ thân cận chỉ tồn tại trong gia đình với nhau. Cả hai người phụ nữ này đều xa lạ với chị. Vậy thì điều gì đã gắn kết họ lại với ngôi nhà của chị? Câu trả lời dù không nói ra, nhưng đã hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Quả nhiên, ngay tức thì vang lên giọng đàn ông đứng tuổi ồm ồm, cắn cảo. Có thôi đi không ạ? Nhà có mấy bóng người mà lúc nào cũng đứng loạn lên. Mẹ chồng con dâu mà không nhịn nhau một câu được nữa là sao? Chị đã biết trực giác của mình không phải là một điều tốt lành. Nhưng khi những lời từ chính miệng chồng mình thốt ra, chị vẫn chết sững người. Vô thức, chị thẫn thờ bước gần về phía ngôi nhà, lòng cố phủ nhận sự thật hiển nhiên trước mắt. Trong ngôi nhà của chị, chồng chị, 4 mẹ chồng, thằng Khánh, thằng Khanh, con chị, đang ngồi bên mâm cơm. Vẫn những người thân của chị, vẫn cảnh sum vầy bên mâm cơm giản dị mà chị vẫn mong nhớ bao năm. Nhưng giờ hình như nó không còn thuộc về chị nữa. Chồng chị đã có người đàn bà khác. Đứa con gái đanh đá, chỏng lỏng kia chắc cũng là vợ của một trong 2 đứa con chị. Khi nhận ra người khách không mời ở cổng, những người thân của chị bất giác đứng cả dậy. Nhưng họ không chạy đến bên chị, mà co cụm lại bên nhau theo phản xạ nào đó. Lòng chị đau thắt lại. Chị biết, chị đã đoán biết được điều này. Chị đã xa nhà hơn chục năm, chẳng có gì lạ khi chồng chị kiếm cho mình người đàn bà khác. Điều khiến chị đau lòng chính là chị nhận ra, trong khi chị một thân một mình chịu đọa đày nơi xứ người, thì những người thân của chị vẫn bình yên sống. Chồng và bố mẹ chồng vẫn ở đây, con chị vẫn thản nhiên lớn khôn, dựng vợ gả chồng. Họ không cần chị, trong khi bao năm ròng, nếu không nghĩ về họ thì chị đã chẳng còn tồn tại trên đời. Khi nghĩ đến điều này, chị thấy trước mắt mình tối sụp lại, tất cả mọi ánh sáng đều tắt, những đau khổ cố dồn nén bao năm qua, bộc phá lên, nhấn chìm chị trong những cảm xúc kinh hoàng. Chị quay gót trở ra, chị chẳng còn gì nữa, chẳng còn lại bất kỳ điều gì, vậy thì chị sống để làm gì? Mẹ! Một tiếng gọi đột ngột vang lên, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ và không tin nổi về tai mình. Nhưng họ đã không nghe lầm, là thằng Khanh con chị đó gọi chị. Sau một phút sững sờ, bố nó gầm lên. Thằng to, câm mẹ ở mày! Nó không phải mẹ của mày! Nhà này không có thứ đàn bà hư hỏng khốn nạn! Chị vừa nghe tiếng gọi mẹ để chực nhào đến ôm lấy con, nhưng lời của người đàn ông đó đã khiến chị nhớ ra hoàn cảnh của mình. Bố mẹ chồng chị cũng lôi ngay thằng Khanh lại và bắt đầu rỉa rói chị. Đúng rồi, mẹ mày chết rồi. Đó không phải là mẹ mày. Nhà này không có thứ dâu con như vậy. Mày cút ngay đi. Vợ tao đã chết bụng xác lâu rồi. Giờ đây mới là vợ tao. Không phải, không phải. Thằng Khanh hét lên và bất chấp ông bà và bố tóm chặt. Nó dãy ra và chạy đến bên chị. Không phải, đây mới là mẹ, mẹ chưa chết. Mẹ con chưa chết mà. Mụ tức không phải mẹ tôi, mụ là phù thủy ác độc mới đúng. Con ơi! Chị run rẩy khi cảm nhận được vòng tay còi cọc của thằng Khanh đang bấu lấy mình. Thằng Khanh năm nay tính ra đã học lớp 11, nhưng so với cái tuổi 17, trong đó còi cọc hơn nhiều lắm. Lý ra đã là một thanh niên, vậy mà không khác nào một thằng bé 13-14 tuổi. Thằng Khanh! Thằng Khanh! Mày quay lại đây đi! Đây mới là mẹ mày, không phải là con đàn bà đó. Bố đừng nói láo. Tuy mẹ đi khi tôi còn bé, nhưng tôi có ảnh của mẹ, tôi luôn giữ ảnh của mẹ. Đây mới đúng là mẹ của tôi. Được lắm, thằng khốn nạn. Vậy thì mày cút xéo luôn đi. Nhà này không chứa chấp cái thứ đàn bà lăng loạn. Cút đi. Còn ông chém chết hết bây giờ. Người đàn ông giới được cái cán cuốc xong ra, trong khi chị chưa biết phản ứng thế nào, thì đã bị thằng Khanh nhanh chân kéo mẹ nó chạy đi, tiện thể xô mạnh làm ông ta ngã chỏng kềnh. Khanh! Khanh! Con ơi! Khanh! Ông cũng không xứng đáng làm bố tôi! Mình đi thôi mẹ! Và cứ thế, chị cùng nó chạy khỏi ngôi nhà từng là nhà của mẹ con chị. Trong lần cuối cùng quay đầu lại, chị thấy thằng Khanh, con cả của chị, dường như hơi ngã người về phía trước, như muốn trông theo. Nhưng đứa con gái trẻ, vợ nó đã bấu chặt lấy tay chồng và ghìm chặt nó lại. Dù vậy, chị cũng thấy mình được an ủi rất nhiều, và cứ thế chị theo thằng Khanh rời khỏi làng. Đến khi đã rời xa, thật xa khỏi ngôi làng, mẹ con chị mới dừng trước một bụi tre, trên con đường đất vắng vẻ không người qua lại. Mẹ con chị mới dừng chân, lúc này chị mới hồi hộp và lo lắng. Không phải vì đã bị rời khỏi ngôi nhà, mà vì thằng Khanh đã buông tay mẹ nó ra để lau những giọt mồ hôi trên mặt. Điều đó khiến chị bất an. Thằng bé có biết nó đang làm gì không? Chị run rẩy hỏi, con có giận mẹ không? Thằng Khanh dường như đã bình tĩnh lại sau cơn kích động, khuôn mặt gầy gò của nó đanh lại, rồi từ tốn nó lắc đầu. Mẹ đã rời nhà 14 năm rồi. Bây giờ mẹ không có gì cả, không có tiền, không có nhà. Con đi theo mẹ sẽ khổ lắm. Ít ra ở với bố con, còn có chỗ ăn chỗ ngủ. Không, con không ở đó đâu. Con căm thù ngôi nhà đó, còn căm thù bố, căm thù ông bà, cả mụ dì ghẻ đó nữa. Họ chẳng ưa gì con, chỉ suốt ngày đánh đập và nói dối con thôi. Họ luôn nói mẹ bỏ chúng con đi và chết rồi. Mẹ là người hư hỏng và mụ tất là mẹ mới của con. Nhưng rõ ràng mẹ còn sống, mẹ đã không muốn đi, chính họ đã ép mẹ đi. Con đi theo mẹ, ở lại cái nhà này trước sau gì, con cũng bị đánh chết thôi. Rồi nó dừng lại một chút và bảo, anh Khánh cũng nhớ mẹ lắm. Chính anh đã bảo con là mẹ bị oan. Anh còn cho con coi ảnh của mẹ để không bao giờ quên mẹ. Nhưng mà anh ấy vừa lấy vợ. Chị dâu ác lắm, không cho anh đi đâu. Mẹ đừng giận anh mẹ nha. Không, không đâu con. Chị nghẹn lời, không biết nói gì hơn vì xúc động dâng lên nhiều quá đỗi. Chị có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hẳn nhiên rồi, chồng chị là một gã đàn ông cuộc súc, thô bạo, người đàn bà tên Tất, cũng là kẻ đáo để ghê gớm. Gần 30 rồi mà không lấy được chồng, cả hai người đó chắc chắn không dễ dàng để cho con của chị sống một cách yên ổn rồi, thế nên thằng bé mới cồm cõi khổ sở thế này. Lần đầu tiên chị cảm thấy phẫn nộ, vốn là người cam chịu từ trước đến nay. Dù bị gia đình chồng đối xử thế nào, chị cũng cam chịu. Cho dù nhà chị, chồng chị bị người đàn bà khác chiếm đi, cho dù cái tội lỗi hư hỏng, lăn loàn mà họ gán cho chị là do chính họ trước đây đã ép chị phải ra đi, nhưng chị cũng không một lời trách cứ, không phản ứng. Nhưng chị không ngờ họ lại đối xử với con chị như thế này. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tất cả là tại mẹ đã bỏ các con lại một mình. Chị lại hòa khóc, dùi mặt mình vào sâu thẳm hai bàn tay. Chị đã sai rồi, lẽ ra chị không bao giờ được rời xa các con mình. Đó là sai lầm lớn nhất của chị đã sai rồi. Sau này, chị được biết tường tận hơn. Đó là chị bị mụ Tú Bà giả danh buôn gạo lừa bán chưa đầy 3 tháng. Thì chồng chị đã đưa mụ Tất, tên người đàn bà kia, về ở cùng vì cô ta đánh tiếng sẽ mang theo của hồi môn là 2 cây vàng. Trước đây, cô ta sống một mình, vừa cho người ta thuê ruộng cấy, vừa nấu rượu nên cũng có chút ít tiền. Gia đình chồng chị hy vọng cô ta sẽ thay chị thực hiện giấc mơ sửa sang nhà cửa. Thế nhưng, mụ Tất là người đàn bà ghê gớm và bủn xỉn. Cô ta cậy mình có tiền nên tha hồ làm vương, làm tướng ở trong nhà. Ngay cả bố mẹ chồng còn bị cô ta đè đầu cưỡi cổ thì nói đến gì hai đứa con thơ. Thằng Khanh và thằng Khánh thường xuyên bị đánh mắng và đối xử tàn tệ. Nhưng bố và ông bà chúng cũng không bên vì can tội chúng là con của người đàn bà lăng loàn, hư hỏng. Hàng xóm và bà con trong làng cũng vì thế mà dèm pha kinh thường. Chẳng bao giờ bênh vực chúng. Thằng Khánh là người hiền lành và nhu nhược, nhất là khi nó lấy vợ. Một đứa con gái cũng khá đáo để, thì nó càng chẳng dám ho he gì. Thằng Khánh tuy còn bé, nhưng là đứa lì lợm nên nó không sợ mụ gì ghẻ, cũng như đòn roi của ông bố. Nó luôn ghi nhớ trong lòng lời của anh đó vì khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mẹ khi bị bố và ông bà ép đi làm xa. Khi ấy, mẹ đã ôm lấy nó và anh, hứa chắc là Tết này sẽ về nhà. Nó còn quá nhỏ để phân biệt ai đúng, ai sai, nhưng nó luôn tin rằng mẹ nó luôn yêu thương mình. Chắc cho mụ dì ghẻ và ông bà, bố, cả chị dâu nanh nọc, đanh đá nói gì, nó vẫn luôn mong mẹ nó trở về. Chị Mân đã từng rất yếu đuối, và trước đó chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã có ý định buông xuôi tất cả. Nhưng giờ nghe những lời của đứa con thơ, nhìn khuôn mặt còn chưa phai hết nét trẻ thơ, đã phải đăm đăm hận thù, oán ghét. Chị chợt thấy rõ con đường mình phải đi. Chị đã từng bỏ rơi con mình, từng bắt chúng nó phải chịu khổ. Giờ chị phải đền bù cho chúng nó, chứ không phải đứng đó khóc than. Phải rồi, chị phải sống để bù đắp cho con chị. Chị đã chẳng còn gì, nhưng chị còn con, nó đã luôn tin tưởng và yêu thương chị. Chị không thể phụ lòng của nó. Thằng Khánh đã có vợ, giờ nó đã là chủ một gia đình, đã là cánh chim đủ lông đủ cánh. Nhưng thằng Khanh thì còn cần bàn tay chăm sóc, che chở của người mẹ. Chị vẫn còn một đứa con, và chị cần phải đứng lên. Thế là chị Mân rời khỏi ngôi làng, nơi chị đã sinh ra, nơi có căn nhà từng là mái ấm của chị, để cùng thằng Khanh ra đi. Nơi này đã từ chối chị, hủ tục ở đây sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc, cho dù đó là họ bị ép, bị lừa đi chăng nữa. Thế nên, chị phải cùng con đi đến một nơi không ai biết gì về quá khứ của chị, không ai miệt thị, chế giễu chị và con trai mình. Nhưng từ trước đến nay, ngoài ngôi làng nhỏ này và chuyến đi dài sang tận Trung Quốc, chị chẳng còn biết dùng đất nào khác. Cũng may cuối cùng chị nhớ ra làng S, quê hương của cô em gái kết nghĩa. Cô gái ấy cũng đã luôn khát khao được trở về quê hương, nhưng giờ không biết lưu lạc ở phương trời nào. Thôi thì ít nhiều chị cũng phải đến gia đình cô ấy báo tin, phần để người thân của Hoa tìm cách cứu cô khỏi chốn địa ngục xứ người, hoặc đi tìm lại đứa cháu gái lưu lạc theo tâm nguyện của mẹ nó. Thế nhưng, khi chị tìm đến gia đình Hoa thì mới ngỡ ngàng rằng, họ đã ly tán từ lâu, họ đã không thể chấp nhận nổi những trương chuyên, điều tiếng mà cô con gái gây ra, để rồi đi ra tứ xứ. Chị Mân có thể hiểu được lý do vì sao lại làm như vậy. Làng của Hoa có khác gì làng chị đâu. Ở đây những hủ tục và tư tưởng phong kiến đang sâu, bám rễ lâu đời, nên sẽ chẳng có người nào chấp nhận những người con gái vi phạm vào danh tiết, đi làm cái nghề đĩ điếm, cho dù vì bất cứ lý do gì. Làng chị, người thân của chị đã không chấp nhận chị, thì làng của Hoa, gia đình Hoa cũng không bao giờ chấp nhận. Chị thấy chua xót cho số phận mình, cho số phận của những người đàn bà giống như mình. Lần đầu tiên chị thực sự cảm thấy oán hận. Vì sao chứ? Họ đâu có muốn lâm vào hoàn cảnh này. Họ chỉ khao khát một cuộc sống bình thường, bên chồng, bên con. Họ chỉ muốn làm một người đàn bà bình thường. Bị đẩy sang đất khách, chịu đủ mọi đắng cay, vượt bao khó khăn mới trở lại được quê hương. Vậy mà sao đau khổ vẫn đeo bám dằn vặt họ? Vì sao? Vì sao? Mẹ! Mẹ ơi! Thằng Canh lần đầu tiên thấy trong mắt mẹ dằn lên những tia máu đỏ ngầu. Quan dại thì hoảng sợ, vội lay gọi. Chỉ ba tiếng ấy thôi đã khiến chị bừng tỉnh. Trời ơi! Tôi làm sao thế? Dù chỉ trong một thoáng chốc, nhưng chị đã thực sự mong muốn mình có thể làm gì đó để báo thù tất cả. Thậm chí, chị nghĩ mình có thể giết người, dù không biết sẽ giết ai. Không, chị không thể làm như thế. Mọi chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi. Nhưng chị, những gì chị đánh mất, có làm gì cũng không thể lấy lại được. Nhưng chị còn có thằng Khanh. Chị đã về được quê hương và gặp lại con trai mình. Còn Hoa vẫn đang lưu lạc nơi đất khách, vẫn khắc khoải lo cho số phận của con gái. Chị khổ nhưng Hoa còn khổ hơn. Nhưng chắc chắn ở đâu đó, cô ấy vẫn đang cố gắng sống, sống để có ngày được trở về, để được làm lại từ đầu. Vậy thì không có lý do gì chị lại buông xuôi tất cả. Chị cần cố gắng hơn, vì con và chính bản thân mình mà. Chị thấy đầu óc mình sáng suốt lại và dỗ về con. À, mẹ không sao đâu con. Chúng ta đi thôi con. Trời còn cho mẹ gặp lại con tức là chưa tiệt đường sống của mẹ. Nhất định chúng ta sẽ ổn thôi con à. Tuy nói vậy, nhưng thật không dễ gì để hai mẹ con chị Mân kiếm được chỗ dung thân. Với chút tiền còn lại trong túi, chị dắt con lên thị xã L kiếm một khu nhà trọ tồi tàn của những người tứ xứ đổ về đây làm ăn. Chị biết mình ở đây không người thân thích, nên chỉ có cách dựa vào chút lòng thương của những người cùng chung cảnh ngộ tha phương. Thời gian đầu, họ mãi kiếm miếng cơm manh áo, chẳng ai hơi đâu mà bận tâm đến mẹ con chị. Suốt 10 ngày trời, mẹ con chị phải tàn tiện vì trong túi chỉ còn gần 100 ngàn. Cả ngày, hai mẹ con chỉ dám đi mua cơm không và một chai nước mắm về ăn cho chặt bụng, vừa lân la làm thân với những người hàng xóm. Dần dần, những người hàng xóm cũng cảm thương cho hai mẹ con hiền lành, thật thà, nên giới thiệu việc làm cho chị. Bắt đầu từ việc phu hồ cho cánh thợ xây rửa bát cho hàng ăn buổi tối, thằng Khanh thì đi đánh giày bán vé số. Tuy cực, nhưng mẹ con chị đã không còn lo đói. Nhưng nói gì chăng nữa thì phận mẹ quá con côi, không có người đàn ông trong gia đình, nên họ không tránh khỏi sự chèn ép của người khác. Lúc thì bị giành miếng ăn, lúc thằng Khanh bị bắt nạt, cuộc sống chưa bao giờ hết đắng cay. Thế nên khi người đàn ông ấy bước vào cuộc đời chị đã rất hàm ơn. Ông ta làm nghề chạy xe ôm. Họ gặp nhau khi mẹ con chị chẳng biết bị ai chơi xấu, báo chính quyền địa phương là họ không có quyền cư trú ở đây. Hoặc giả, họ khiến ai đó ngứa mắt nên người ta kiếm cớ tống cổ khỏi khu nhà trọ vào giữa lúc đêm hôm. Không còn cách nào khác, chị đành nước mắt ngắn, nước mắt dài, thất thểu dắt con trai đi, mà không biết phải đi đâu. Đúng lúc đó, người lái xe ôm vẫn đứng ở đầu khu trọ, chắc biết sự tình, nên đến hỏi mẹ con chị có muốn về tạm nhà ông ta ở không. Vì đêm hôm thế này, lỡ gặp bọn đầu gấu, du côn thì khổ. Chị không biết ông ta là ai, mặt mũi là bậm trợn dữ dằn, nhưng nghĩ mình chẳng còn gì để mất, nên liều nghe theo. Thì ra ông ta không vợ con gì cả, chỉ sống một mình tại xóm nghèo, trong ngôi nhà dựng tạm rách nát. Chị và thằng Khanh ở đó một đêm. Sáng hôm sau, ông ta nói quỵt tẹt là ông ta muốn có vợ. Chị thì muốn có hộ khẩu ở lại thị xã, nếu thích thì ở lại với ông ta. Nên nghĩa vợ chồng bằng tình yêu chỉ dành cho lớp trẻ, những người chưa trải đời. Còn với chị, chỉ cần thế cũng đủ để chị cam tâm gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông đó. Dù ông ta là một kẻ thô lỗ, cọc cằn và nát rượu, chị đã có được một mái nhà, thằng Khanh có hộ khẩu ở thành phố, rồi thì chị cũng cố lo cho nó được đi học tiếp lớp 11. Tuy chị Mân không kể tiếp, nhưng thị nhớ lại những gì vô tình nghe được về hoàn cảnh của gia đình Khanh, rằng bố dưỡng cậu ta là một kẻ cục súc, phó mặc mọi chuyện kiếm cơm cho vợ. Bản thân mình chỉ biết suốt ngày nát rượu, rồi đi gây sự khắp nơi. Khi tuổi già sức yếu, không hà hiếp được ai, thì quay về nhà đánh đập, hành hạ vợ. Bỗng nhận ra, không chỉ số phận của mình mới là cơn ác mộng, thì xót xa, nắm lấy bàn tay gân guốc của chị Mân, mắt ngấn nước. Số chị thật khổ quá. Em đã nghe con chị nói chuyện rồi. Ông ta xử tệ với chị lắm phải không? Chị Mân nắm lại tay thị, đôi mắt nhẹ bẩn và thanh thản. Không đâu em, tại thằng Khanh á, nó cứ thành kiến với ông ấy thôi. Ông ấy có xử tệ với chị một chút, nhưng nếu không có ông ấy che chở, thì mẹ con chị còn khốn khổ hơn nhiều. Với lại giờ già rồi, lúc không uống, ông ấy cũng chịu khó phụ chị dọn hàng dọn họ lắm đó. Nhưng mà... Được rồi mà. Đừng nói chuyện của chị mãi. Hãy kể chị nghe chuyện của em đi. Thật sự gặp lại em, chị bất ngờ quá. Hồi đó ai cũng ngỡ là em đã chết sau vụ hỏa hoạn ở nhà chứa. Làm sao mà em thoát được? Giờ em làm gì? Cuộc sống ra sao? Chị thật không thể nào hình dung nổi, đây chính là em đó. Thị rất muốn nói rằng chị Mân đang tự lừa dối mình. Rõ ràng cuộc sống khổ cực này đã khiến chị già đi cả chục lần so với tuổi. Rõ ràng lấp ló sau làm giấy áo, chị còn đây đó thâm tím do bị đánh đập. Cuộc sống của chị so với thị đúng là một trời một vực. Sao chị có thể nói cuộc sống này là tốt? Sao có thể chấp nhận mọi thứ bình thản như thế? Thị rất muốn hỏi, nhưng kịp thời dừng lại, bởi thị nhận ra, bất chấp tất cả những sự thật ấy, vẻ mặt chị thanh thản thật lòng. Thị kể qua về cuộc đời mình, kể chi tiết về việc trốn khỏi gia đình lão chồng người Trung Quốc, và những tháng ngày cơ cực về Việt Nam, cũng như việc không tìm được đứa con gái. Nhưng Thị không nói rõ về Văn Minh và công việc của mình. Thị chỉ nói Văn Minh là một đại gia giàu có, vì say đắm nhan sắc Thị mà coi như vợ hờ và cung phụng Thị. Sau cùng Thị nói, nếu ngày đó không có chị thì em đã chết ở nơi đất người, sao dám mơ được như ngày nay? Bao năm qua, em chỉ mong được gặp lại chị để bày tỏ lòng cảm ơn. Chị đừng ở nơi này nữa, hãy về Hà Nội với em. Em sẽ giúp chị tìm công việc thích hợp vừa nhàn hạ, không phải cơm cớp từng đồng thế này nữa, chị nhé. Em đừng nói thế. Ngày trước, chị giúp em vì mình cùng cảnh ngộ, chứ đâu phải vì mong em báo đáp đâu. Không đâu chị à, nếu chị muốn tiếp tục làm công việc này, thì em sẽ giúp chị mở hàng hoa quả. Chị chỉ cần đứng ra quản lý, còn việc bán hàng khuân vác nặng nhọc thì cứ thuê người về làm. Chị đừng có ngại, em không đem tiền của người tình ra mà giúp chị đâu. Đây là tiền em làm ra từ chính đôi bàn tay của mình đó. Trái với sự sốt sắng của Thị, chị Mân chỉ ngồi cười trừ mãi. Em đảm bảo chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ gấp chục, gấp trăm lần đó. Chị không muốn sao? Wow! Em vẫn không tin sao? Hiện giờ chị rất hài lòng với cuộc sống của mình rồi. Nhưng mà chị có thể có một cuộc sống tốt hơn nữa. Có tiền rồi, chị cũng sẽ tìm được những người đàn ông tốt hơn. Chị sẽ không cần phải chịu sự dằn vặt, hành hạ của người đàn ông thô lỗ này nữa. Hãy nhìn xem, cuộc sống của chị, những vết thâm tím của chị. Thế này thì có khác gì những ngày chị sống ở bên kia chứ? Chị Mân giơ tay lên ngăn lời Thị lại. Em à, xin em đừng nói vậy. Mọi chuyện rất khác nhau. Trước đây, chị có gia đình và chồng con, nhưng đã bị người ta tước bỏ tất cả. Chị không hề có sự lựa chọn của riêng mình. Còn bây giờ thì, mọi chuyện đều là tự nguyện em mà. Chị tự nguyện nai lưng kiếm tiền cho ông ta cờ bạc rượu chè. Chị tự nguyện để ông ta ngược đãi đánh đập mình sao? Mọi chuyện không như em và thằng Khanh nghĩ đâu. Ông ấy không thể đến như thế. Lần đầu tiên chị Mân phản bác Thị với kích động. Em có biết chị đã gặp ông ấy trong hoàn cảnh nào không? Khi ấy chị là một mụ đàn bà đầu đường xó chợ, dắt theo đứa con thơ. Tất cả mọi người đều không coi mẹ con chị là người, chỉ là một thứ bỏ đi, một thứ cặn bã của xã hội. Mẹ con chị hết bị những gã vô thủ vô thực chặn cướp tiền, thì lại bị người ta báo công an bắt vì không phải người dân ở đây. Ông ấy đã chìa tay ra cho chị. Ông ấy đã chấp nhận làm chồng chị. Chị Mân nhìn vào mắt Thị, không che giấu rằng mình đã xúc động đến thế nào. Em à, người mà chị vẫn nghĩ là chồng mình suốt bao năm trời, có với nhau đến hai mặt con. Vậy mà khi chị lỡ bước, lại đuổi chị đi như là một con chó. Còn ông ấy chỉ là người dưng. Nhưng khi biết quá khứ của chị vẫn không hắt hủi chị mà còn cảm thông và hỏi chị có muốn ở lại không? Ông ấy chẳng ép buộc gì chị, tất cả là do chị tình nguyện nghe mà. Đó là vì ông ta muốn có người hầu hạ mình mà thôi, đàn ông đều là hổ dữ, chị có nhớ không? Không đâu, thực sự ông ấy đối xử rất là tốt với chị, tuy ông ấy nóng nảy và có vài tật xấu, nhưng chưa bao giờ khinh rẻ chị, chưa bao giờ đào bới quá khứ của chị. Chị thực sự mang ơn ông ấy, dù có phải làm lụng nốt phần đời còn lại vì ông ấy, chị cũng cam lòng. Thị biết suy nghĩ của chị. Khi chị đau khổ nhất vì bị người chồng cũ ruồng bỏ, thì người đàn ông đó đã chìa tay ra cho chị. Chị cảm kích là đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị nợ ông ta, không có nghĩa là chị phải dùng cả cuộc đời mình để báo đáp ông ta. Dường như biết Thị đang suy nghĩ điều gì, chị lại cười và nói, em à, Mỗi người quan niệm về hạnh phúc khác nhau em à. Thực sự bây giờ, chị rất bằng lòng với cuộc sống hiện giờ. Chị thực sự cảm thấy hạnh phúc em à. Em biết, nhưng mà chẳng lẽ em không thể giúp được chị điều gì sao? Chị đã cứu mạng em mà. Nếu có thể làm được gì cho chị thì nhất định em sẽ giúp. Tấm lòng của em chị rất cảm ơn, nhưng chị nghĩ mỗi người một phận. Chị thế này tốt lắm rồi, chỉ là... Chị có gì phiền muộn sao? Xin cứ nói với em đi. Không, đây là chuyện nhà thôi, chị e người khác không thể giúp gì được. Xin chị cứ nói, cho dù không thể giúp, em cũng được chia sẻ cùng chị chứ, chúng ta là chị em mà. Thực ra thì chị chỉ buồn một điều là thằng Khanh và chồng chị không được hòa thuận. Nó cũng cho rằng chị bị chèn ép, rằng bố dưỡng chỉ coi mẹ là một cái công cụ kiếm tiền nên hay hụt hạt lắm. Trước đây thì không nói, nhưng giờ nó là sức thanh niên, trong khi ông ấy ngày càng già rồi. Cứ thế này, chị sợ có ngày đánh nhau thì ông ấy không chịu nổi mất. Điều này thực sự quá sức chịu đựng của thị, nhưng nhìn vẻ buồn bã của chị Mân, bất giác, thì thấy thương hại và buộc miệng. Được rồi, chị yên tâm đi, em thấy con trai chị không phải dạng lếu láo, em sẽ tìm cách phân tích, khuyên nhủ cho nó hiểu. Thật không em? Hình như giờ em đang là khách, nó phải phục vụ phải không? Xem ra thì nó có vẻ nghe lời em lắm. Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Khi chị Mân mỉm cười về câu nói đó, thì không thể phủ nhận được rằng khuôn mặt chị rạng rỡ hạnh phúc. Điều đó khiến khuôn mặt già nua lam lũ của chị trong phút chốc trẻ hẳn lại. Thì bước chân ra khỏi căn nhà của chị Mân, thì trời đã chạm vạng chiều. Hoàng hôn thẫm đỏ, làm thì thấy tâm trạng rối bời và mệt mỏi. Có phải là duyên phận không? Thì đã chôn giấu chuyện cũ suốt mười mấy năm trời. Thì đã tìm anh, tìm chị Mân suốt mười mấy năm trời mà không gặp. Vậy mà giờ đây, cùng một lúc, thì lại tìm thấy tất cả những điều tưởng như không bao giờ tìm lại được. Quá khứ là giấc mộng, hay đời người mới là giấc mộng? Thì không biết nữa, nhưng khi rời khỏi xóm nhỏ nghèo nàn, khi đặt chân lên chiếc xe hơi láng bóng, không khí lạnh ngắt của mấy điều hòa, làm thị trùng mình sực tỉnh. Thị bảo với Duy Khanh. Đưa tôi về khách sạn. Chuyện tôi đến nhà cậu, không được để ai biết, rõ chưa? Duy Khanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu biết mối quan hệ giữa mẹ mình và người đàn bà này không hề đơn giản. Tốt nhất là không nên đào xới làm gì. Vâng, thưa quý khách.